Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619. Thật cũng giả, Tần Nhiên thấy được thời khắc này Mary, tim sắc đầu sớm đã khô héo, hai mắt một mảnh xám trắng, lồi da treo ở hài cốt hóa trên mặt, bên trong tràn ngập nồng đậm đến thực chất hóa oán hận. Hết thảy liền như là hắn vừa mới đoán nghĩ tới tình hình. Vì cái gì không cứu ta? Trước mắt Mary lại một lần mà hỏi, trong âm thanh khàn khàn, nửa xác ướp nửa hài cốt hóa thân thể bắt đầu kịch liệt run run. Tựa hồ là đang để tỏ lòng phẫn nộ, Tần Nhiên giữ im lặng nhìn lấy, người tại sám hối, người chết bộ dáng Mary hỏi như vậy lấy, âm thanh vẫn như cũ khó nghe, lại không che đậy mỉa mai. Không, ta là đang nghĩ. Người biểu hiện bây giờ vì cái gì cùng ta suy đoán bên trong không kém bao nhiêu. Oán hận, chấp nhất, hình dạng xấu xí, lời nói mang theo sự châm chọc. Đã trải qua ta vừa mới nhìn thấy doanh địa cảnh tượng. Những suy đoán này tại ngươi giữ chặt ta, lại ta tại xác nhận là ngươi thời điểm, cơ hồ là trước tiên hiện lên ở trong đầu của ta. Tiếp theo, ngươi liền thật dạng này xuất hiện ở trước mặt của ta, như vậy, Tần Nhiên vừa nói một bên nhìn. Chăm chú người chết bộ dáng Mary, trong đầu của hắn đã nổi lên Mary nguyên bản bộ dáng. Ngay tại hắn nghĩ tới những thứ này thời điểm, huyết nhục một lần nữa đổ đầy tại Mary trong thân thể. Thân thể khẳng kheo trở nên đẫy đà, khô héo đầu tản ra ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Hai con ngươi nhảy cẫng linh động, nụ cười xuất hiện ở Mary trên mặt, thân thể của nàng tựa như nhẹ nhàng không thụ lực bay lên. Đồng thời, chỉ Warren thủ quân doanh địa, một cái vòng xoáy xuất hiện ở nơi đó, phi xoay tròn về sau, thi thể khắp nơi biến mất, doanh địa vẫn là doanh địa, vệ binh tuần tra vẫn như cũ tuần tra, mà tại chỗ xa hơn, người trong thảo nguyên phương hướng, một vòng bén nhọn, thống khổ la lên vang lên, tất cả mọi người không có nghe được, nhưng lại rõ ràng rơi vào Tần Nhiên trong tai. Phiêu khởi Mary biến thành ánh sáng tiêu tán, như là giải trừ oán niệm ác linh. Tần Nhiên nhìn thoáng qua những điểm sáng kia, lại nhìn không hề có động tĩnh gì hệ thống nhắc nhở. Lông mày không khỏi hơi nhíu, hắn đối với cùng linh hồn tương quan bí thuật hiểu rõ không nhiều. Nhưng là tình cảnh vừa nãy, lại là không khó suy đoán, lấy hắn mắt thấy Warren thủ quân doanh địa hình ảnh, từ đó gây nên hắn áy náy, tự trách, dù là hắn biết rõ là giả, là không chân thực, nhưng bởi vì vào trước là chủ hình ảnh, hắn vẫn là sẽ tưởng tượng đến người chết bộ dáng Mary. Mà lại, dựa theo suy đoán của hắn, nếu như hắn tưởng tượng người chết Mary hướng hắn xuất thủ, như vậy người chết Mary liền sẽ thật hướng hắn xuất thủ. Mà lại, bởi vì là tự thân tưởng tượng, căn bản không có khả năng có cái gọi là trốn tránh. Một khi xuất hiện, sẽ bị đánh trúng, sẽ thụ thương, đằng đằng suy nghĩ. Hắn liền thật sẽ bị đánh trúng, sẽ thụ thương các loại tình huống, thậm chí, sẽ còn sinh không biết tên dị biến, suy nghĩ một chút linh hồn bí thuật quỷ dị. Tần Nhiên mười phần khẳng định điểm này, là bởi vì ta không có tưởng tượng đến, mới không có chiến đấu nhắc nhở sao? Tần Nhiên tự hỏi, hướng về doanh đi tới. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng hắn khi nhìn đến chờ tại hắn trước lều Mary lúc. Nở nụ cười, ta chuẩn bị một số đồ ăn. Mặc dù không có tài nấu nướng của ngươi, nhưng là ta hy vọng ngươi nếm thử, Mary nói liền đi vào lều vải. Mùi thơm thuận vung lên lều vải màn phiêu tán đi ra. Nướng bánh, loại thịt cùng ngưu nãi, tất cả đều là nửa chín đồ ăn gia công mà thành. Bất quá, tại làm nóng thời điểm, trong đó rất cẩn thận gia nhập một số hương liệu, có được lâm thời vô song cấp bậc tài nấu ăn, Tần Nhiên trong đầu rõ ràng nổi lên ngay lúc đó hình ảnh. Tại Mary ánh mắt mong chờ chung. Hắn cầm lên một khối cắt gọn nướng bánh, nhưng lại tại hắn sắp nhập miệng thời điểm, bên ngoài lều vang lên tiếng bước chân. 2567 các hạ, bệ hạ hy vọng ngài đi gặp hắn. Âm vang hữu lực thanh âm bên trong tràn đầy cung kính. Được rồi, Tần Nhiên buông xuống nướng bánh. Đứng lên, đối với vị kia dêm tám thế. Ở chung thời gian không dài, nhưng Tần Nhiên có tương đối hiểu. Đối phương không gọi được là một cái hợp cách cha, cũng không có đủ vương giả vốn có quyết đoán, nhưng còn tính là một cái nghiêm túc phụ trách người. Nửa đêm tìm hắn, tuyệt đối không là chuyện nhỏ. Chỗ nào sinh vấn đề sao? Tần Nhiên đáy lòng nghĩ đến, áy náy nghĩ đến Mary cười một tiếng. Mary rất bất mãn dêm tám thế cách làm, nhưng lại không có ngăn cản Tần Nhiên. Ta chờ ngươi, đã nói như vậy một câu về sau. Mary liền ngồi về giường. Dêm tám thế lều vải khoảng cách Mary lều vải cũng không xa. Tại thị vệ thông báo một tiếng về sau, Tần Nhiên trực tiếp đi vào trong đó. Nhưng làm Tần Nhiên chân chính đi vào lều vải, thấy rõ ràng trong chướng bồng người lúc, lại là thân thể cứng đờ. Trong chướng bồng có hai người, một cái là mời hắn tới dêm tám thế, một cái khác thì là Mary, vừa mới vừa nói tại mình trong chướng bồng chờ hắn, lại đột nhiên xuất hiện ở dêm tám thế trong chướng bồng Mary. Làm sao, đứng tại dêm tám thế bên cạnh Mary kinh ngạc nhìn lấy Tần Nhiên. Không có gì, Tần Nhiên lắc lắc đầu, âm thầm quan sát đến. Trước mắt Mary cùng hắn biết rõ Mary cũng không hề có sự khác biệt. Mà vừa mới phân biệt Mary cũng giống như vậy. Hô, Tần Nhiên đáy lòng hít một hơi thật sâu. Hắn biết phiền toái, vừa mới hắn cũng không có thoát ly đối phương linh hồn bí thuật. Mà là bị đối phương kéo vào càng sâu thêm một tầng. Lại hoặc là nói, hắn thoát ly cái thứ nhất, bây giờ lại tiến vào cái thứ hai. Nếu là cái trước, hết thảy trước mắt tự nhiên là hư huyễn. Mà nếu là cái sau, trước mắt Mary cái nào là chân thật? Đương nhiên, có khả năng nhất là, hết thảy trước mắt, đều là đối phương để hắn tự nhận là hắn suy đoán như thế. Kỳ thực lại là mặt khác một phen diện mục. Tiếp theo, từng bước đem hắn dẫn hướng tử vong. Không sai, liền là tử vong, đối phương bất luận bố trí ra cái gì, đều là đang mong đợi kết quả này. Mà lại, kết quả này xuất hiện, căn bản không cần đối phương xuất thủ, là chính hắn đến thôi động. Đơn giản nhất ví dụ, hắn muốn phân biệt hai cái Mary thật giả, tất nhiên sẽ để cho hai người ở trước mặt rằng co. Hoặc là mình điều tra, cũng không luận lựa chọn cái nào, đều chắc chắn gây nên phản ứng dây chuyền. Đối phương sớm đã bố trí xong hết thảy, lấy phi thường hợp tình hợp lý phương thức, hắn hoặc là nghênh đón người trong thảo nguyên lại một lần tiến công. Hoặc là dêm tám thế, Warren thủ quân một phương sinh vấn đề. Tóm lại, liên tiếp ngoài ý muốn tất nhiên sẽ để hắn mệt mỏi, cho đến đem hắn mài chết. Vì thế, Tần Nhiên vạn phần may mắn mình có cấp bậc chuyên gia thần bí tri thức, không đến mức đối linh hồn bí thuật hoàn toàn không biết gì cả. Dù là chỉ biết là vụn vặt, Tần Nhiên cũng minh bạch mình giờ phút này cần làm không phải nóng lòng chứng thực, mà là tìm kiếm sơ hở của đối phương. Sơ hở, ở đâu? Tần Nhiên sắc mặt không việc gì ngồi xuống, nhìn như nghe dêm tám thế giảng thuật. Kỳ thực liên lạc cùng hắn tâm ý tương thông hỏa nha. Nhưng một lát sau, Tần Nhiên lại tràn đầy thất vọng. Hắn hoàn toàn không liên lạc được hỏa nha. Cùng hỏa nha liên hệ là tồn tại. Hắn có thể cảm giác được, nhưng cũng không cách nào truyền lại ý nghĩ cho hỏa nha. Càng thêm không cần phải nói là mượn nhờ hỏa nha con mắt. Nhìn thấy ngoại giới hết thảy. Cái này khiến Tần Nhiên muốn thông qua hỏa nha nhìn thấy ngoại giới. Tìm tới đối phương sơ hở ý nghĩ thất bại, cũng không phải là hoàn toàn ngăn cách hiện thực sao? Tần Nhiên đáy lòng tự nói lấy, mà không biết thực hư dêm tám thế thì tiếp tục nói ra. Ta cho rằng 2567 ngươi hẳn là cưới Mary. Mary đăng cơ trở thành nữ vương, mà ngươi sẽ thành nhiếp chính vương. 2567 ngươi cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, hết chương.